Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 268, đáng giận tiểu xà. Mặc dù nghe danh tự liền biết đồ chơi kia chính mình hơn phân nửa là không dùng đến. Nhưng là, loại này muốn có, muốn xuất ra đi bán đi đổi tiền tâm tư, lại là không nhận chính mình khống chế. Đáng tiếc, Tả Tiểu Đa buồn bực thở dài. Thiên hổ nguyệt hoa cao. Làm giận. Vì cái gì không phải thiên nhân nguyệt hoa cao đâu. Về phần một bên khác. Đầu kia bạch xà trông coi. Cũng là một kiện không sai biệt lắm sự vật. Bất quá cái kia là một đầu thượng cổ đại yêu xà hồn tinh. Trải qua nhiều năm như vậy địa khí dựng dục ra tới linh thực trái cây. Xà hồn quả. Cũng là trong khoảng thời gian này thành thục. Xà vương sau khi ăn vào. Cùng kiếm sĩ hổ ăn thiên hổ nguyệt hoa cao hiệu quả không sai biệt lắm. Cái này cũng chính là hai vị yêu vương trong cuộc đời này. Số lượng không nhiều mấy lần to lớn cơ duyên. Người nói hai vị kia yêu vương sẽ tùy tiện rời đi chính mình bảo vệ nhiều năm địa phương sao? Tiểu Long thở dài. Nói, nhưng là hổ vương cùng xà vương trông coi hai loại đồ vật. Nếu là luận giá trị, cũng không bằng con rết trông coi cái này tốt. Ồ, nói thế nào? Tả Tiểu Đa, con rết dựa vào cái kia trong vách núi. Có giấu một đầu hoàn chỉnh độc giác giao thi thể hài cốt. Tiểu Long có chút trông mà thèm. Hai mắt phát sáng mà nói. Đó là một đầu đã có được chân long huyết mạch thức tỉnh. Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng thuế biến. Liền có thể đầu có hai sừng. Hóa thân chân long giao long hài cốt. Mấu chốt nhất còn tại ở. Nội đan hoàn chỉnh không thiếu sót. Mà con rết loại sinh vật này. Nó bản thân là có long tộc huyết thống. Chỉ bất quá nông cạn cực kỳ. Bình thường khó có tác dụng. Cho dù Ngô Công Vương nhiều năm liền tiến hóa. Khiến cho đến huyết thống bên trong chân long chi huyết nội tình hơi có đề cao. Như cũ không tế đại cục. Mà cái này giao long hài cốt. Quanh năm tháng dài ở chỗ này phong tồn. Thụ thiên địa chi khí tẩm bổ. Dần dần thúc đẩy sinh trưởng đi ra ba cây long hồn sâm. Hiện tại long hồn sâm vẫn ở vào thuế biến giai đoạn. Lấy một đoàn bốc lên sương mù vì biểu hiện trinh. Chỉ chờ trăng tròn thời điểm. Nguyệt phách giữa trời thời điểm. Long hồn sâm sẽ ở một khắc này. Lột xác thành hình. Ngưng tụ thành thực chất. Mà tới được khi đó. Liền có thể chính xác phục dụng. Con rết này một mực thủ tại chỗ này. Chính là đang đợi ngày đó. Chỉ cần ăn vào, liền có thể kích hoạt thân thể nó bên trong mỏng manh long thần huyết mạch. Đằng sau lặp đi lặp lại tích lũy. Không ngừng mà thức tỉnh huyết mạch. Lấy nó hiện hữu căn cơ. Tương lai chính là chân chính lột xác thành là chân long chi thân. Cũng không phải không thể nào. Tiểu Long trong ngôn ngữ đều là một mặt diễm mộ. Long hồn xâm nghiêu bức như vậy. Còn có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Tả Tiểu Đa lần này là triệt để chấn kinh. Đương nhiên, ba cây, Tả Tiểu Đa hai mắt như là linh đang đồng dạng. Chừng lớn, không chỉ là ba cây, mà lại cái kia giao long trong thi thể đan vẫn còn. Cái này ba cây thành thục đằng sau, chỉ cần thời gian tích lũy, linh khí đầy đủ tình huống dưới, còn có thể tiếp tục sinh trưởng long hồn sâm. Tiểu Long có chút thèm. Cụ thể có thể sinh trưởng bao nhiêu lần? Thật rất khó nói. Long Long, người nói thật, cái này long hồn sâm đối với ngươi hữu dụng không? Tả Tiểu Đa sờ lên cằm. Hữu dụng a? Tiểu Long nói. Bất quá ta là khí vận long. Linh dược chi lực, huyết mạch chi lực, lại như thế nào cũng là nửa điểm cũng không thể thu lấy. Ta có thể hấp thụ. Chỉ có linh dược phía trên bám vào chân long khí vận. Có thể cho ta gia tốc trưởng thành. Đồ chơi kia. Đối với nhân loại hữu dụng a? Tả Tiểu Đa hai mắt lóe sáng hỏi. Cũng hữu dụng. Nhân loại mặc dù không có khả năng thức tỉnh chân long huyết mạch hoặc là long tộc đặc thù thần. Thông. Nhưng có thể gia tăng tu vi. Tăng cường thể chất. Long hồn bộ phận cũng có thể tăng cường tinh hồn. Tiểu Long trầm ngâm. Nói. Một gốc long hồn sâm. Tối thiểu có thể gia tăng người phục dụng 2000 năm tinh thuần tu vi. Nếu là dùng để luyện đan, cũng có thể đem dược lực phân hóa, chậm rãi đi tiến, Tả Tiểu Đa như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, đem kia cái gì tham gia làm trở về. Trước hết để cho Tiểu Long hấp thụ khí vận. Sau đó chính mình vô luận là luyện đan hay là trực tiếp ăn hết. Đều là thật to được lợi. Đây là song trọng được lợi. Lợi ích to lớn a. Nói như thế, thứ này để con rết kia hưởng thụ. Chẳng phải là bạo điễn thiên chân. Đáng tiếc đến cực điểm sao? Chớ nói chi là cái này con rết còn xấu như vậy. Làm sao xứng đáng đến như vậy dị chủng? Tiểu Long len lén nhìn Tà Tiểu Đa một chút. Lẩm bẩm nói. Cái này long hồn sâm. Gia tăng tu vi. Cùng loại đan dược kia khôi phục tu vi là không giống với. Khôi phục tu vi là nguyên bản chỉ những thứ này. Cho nên chỉ có thể khôi phục những thứ này. Nhưng là long hồn sâm chính là tại lúc đầu chút cao. Bên trên gia tăng là khác biệt tình huống. Chấm ngoặc kép. TTT, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa như rắn loại động vật thổ tín một dạng bắt đầu hút hơi lạnh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không muốn nghe, lại nghe xuống dưới. Ta liền muốn không ngủ được. Ngươi đi xem một chút. Con rết đi không? Trước tiên đem có thể cầm tới tay đều nắm bắt tới tay. Mặt khác, đợi lát nữa lại nói. Chảy nước miếng chảy nửa ngày. Tà Tiểu Đa rốt cục vẫn là gian nan đã ngừng lại nội tâm tham lam. Con rết này, thật lòng không thể trêu vào. Tà Tiểu Đa, người không thể trêu vào. Người không thể trêu vào. Không ngừng nhắc nhở chính mình. Ngay cả xoay đùi, mang xoay cánh tay, liên tiếp cắn miệng môi. Tà Tiểu Đa rốt cục thanh tỉnh. Việc cấp bách, hay là trước muốn đem có thể cầm tới nắm bắt tới tay. Còn mặt khác, khục. Ngày sau hãy nói, một mực đến ban đêm, Tiểu Long mới đến hồi báo đầu kia đáng giận con rết. Rốt cục trở lại vách núi kia phía dưới đi, mà trong khoảng thời gian này, Tà Tiểu Đa đem mang quần áo phá hủy không ít, tháo ra vô số tinh tế sợi tơ, cũng đem biến đổi thành từng đầu hơn 100 mét nhỏ nhỏ sợi tơ dây thừng. Tà Tiểu Đa rất cẩn thận, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Tà Tiểu Đa nghiêm túc xoa xoa sợi tơ, xác nhận mỗi một cây dây thừng nhỏ đều tinh tế lại mềm dẻo. Không cần chán ghét rườm rà, cũng đừng ngại nhiều, bên kia có một cái lớn yêu vương. Tùy tiện thổi khẩu khí, sợi tơ này khả năng liền muốn xong đời. Cho nên chúng ta muốn bao nhiêu xoa mấy đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngàn vạn không thể không kiên nhẫn, bên kia có 76 cái nhẫn không gian. 76 cái trong nhẫn không gian. Thế nhưng là một bút khá là khổng lồ tài phú. Chỉ là mấy cái kia ngự thần tu giả. Thân gia liền cực độ không ít. Tà Tiểu Đa thần sắc trịnh trọng. Thanh âm nghiêm túc. Tiểu Long có chút mộng nhiên mà nói. Lão đại, ngài, cái này đang cùng ai nói chuyện đâu? Một bộ thuyết phục người bộ dáng. Thế nhưng là ta không cần ngươi thuyết phục a. Cùng ta chính mình nói chuyện đâu? Ngươi cho rằng là cùng ai? Tà Tiểu Đa một mặt bực bội. Ngươi thử một chút, hủy đi mấy kiện áo lông. Sau đó còn muốn kết nối hơn 100 đầu hơn 100 mét tuyến. Ngươi thử một chút cái này có rườm rà. Mẹ nó, nếu không phải chính ta một mực cho mình làm việc. Tận tình thuyết phục, lấy lý hiểu, lấy tình động, lấy lợi dụ, hiếp chi lấy uy. Ta sớm không làm nữa. Đây là người làm sống sao? Tà Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này thật không phải là người kiếm sống a. Ta vì cái gì không dự bị một chút cái thiên tầm ti? Băng tầm ti, nhu tơ tầm, tùy tiện chuẩn bị hơn mấy loại. Cũng không cần như thế vụn vặt. Nói đi, một mặt khổ cực chi sắc. Thất tình phía trên, nói không chừng không dùng đến nhiều như vậy. Một đầu tuyến liền có thể toàn thu hồi lại đâu. Tiểu Long an ủi. Nhưng nếu là không có khả năng đâu. Nếu là bởi vì thiếu một đường nét. Thiếu một mai nửa viên nhẫn không gian. Vậy ta sẽ ngủ không được. Đau lòng. Tà Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Ngẫm lại đi. Ngẫm lại những cái kia giá trị liên thành nhẫn không gian cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm tại bùn. Barry. Không ai biết nó phong phú nội hàm. Ta liền vì nó không đáng. Liền vì nó cảm giác được ủy khuất. Lòng chua xót. Đau lòng, không đành lòng, Tiểu Long không nói, cái này căn bản là tham tiền tâm tư, bó tay rồi. thật lòng bó tay rồi. Theo hắn đi thôi. Con rết đi rồi. Đi, liên tục xác nhận qua. Vậy chúng ta cũng đi. Xuất phát. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xuất phát. Hiện tại trong khoảng thời gian này, chính là tất cả mọi người không dám đi qua khoảng cách thời điểm. Coi như Hoàng Tuyền Tam quỷ mặt khác hai quỷ, hữu tâm cho ngạ tử quỷ nhặt xác. Điểm thời gian này cũng là không dám tới. Tương đối, cũng chính là con rết kia cảnh giác thấp nhất thời điểm đi. Lại nói, tự mình một người đi qua, tu vi thấp, nhưng nói là sẽ không nhất dẫn động con rết kia phẫn nộ thậm chí hứng thú tồn tại. À, vẫn như cũ là địa đạo kia. Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Tản địa thử đồng dạng hướng về bên kia quanh co tới. Đã sớm đánh tốt mà nói. Tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Mặc dù đã bị địa lôi nổ sập. Cơ sở còn tại. Bất quá tiềm hành hai canh giờ. Đã đến cố định mục đích. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Đã địa đạo sụp đổ trạng thái. Đối với Tả Tiểu Đa tới nói. Không chỉ có không ảnh hưởng, ngược lại còn muốn dễ dàng hơn một chút. Cả người tại tán loạn trong đất bùn, lấy nhu hòa nhúc nhích phương thức hướng lên phía trên lưu động. Thân thể mềm mại quẹo trái quẹo phải, hiển nhiên chính là một con rắn. Tại sụp đổ lòng đất, chậm rãi, lại kiên trì không ngừng trèo lên trên đi. Tranh thủ cái kia một sợi kim phong, từ dưới đất hướng mặt đất bò khoảng cách này. Tả Tiểu Đa thậm chí gần đây thời điểm còn muốn chậm. Trọn vẹn dùng 4 giờ. Lúc này mới rốt cục đi tới khoảng cách mặt ngoài 5 trượng khoảng cách vị trí. Trên đầu tất cả đều là xốp đến vừa mới sụp đổ bùn đất. Tả Tiểu Đa từng ngụm thở hổn hển. Dù sao cũng là liên tục 6 giờ động tác. Đây cũng chính là eo tốt. Nếu không làm sao chống xuống tới. Trên mặt đất, trong đất bùn. Hoặc là ngay tại mặt ngoài, một viên nhẫn không gian, chiếu lấp lánh, về phần người thi thể, tại con rết mạnh như vậy độc tính tác dụng phía dưới. Lại trải qua thời gian dài như vậy đằng sau, đã sớm hóa thành nước đặc, biến mất vô ảnh vô tung. Dưới vách núi, con rết đem đầu giơ lên, trong ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy tất cả đều là không kiên nhẫn, lại có một đầu bò sát nhỏ đến đây. Nhìn hoạt động này quỹ tích, giống như là một con rắn. Hoạt động quỹ tích, thế mà cùng mình thói quen không sai biệt lắm. Rất muốn không để ý tới. Nhưng là đồ chơi nhỏ này cô kén. Làm sao còn không xong rồi? Các ngươi xà tộc tốc độ ở đâu là chậm như vậy sao? Đơn giản chính là phế vật. Bò chậm như vậy, còn sống còn có cái gì ý tứ? Một cây xúc giác, đùng lập tức trên mặt đất quất một roi. Lập tức, đại địa ầm vang rung động, đầu kia chán ghét tiểu xà nhất thời đình chỉ động tác, tựa hồ bị chính mình dọa sợ, nhưng là, cũng chỉ qua chừng 10 phút đồng hồ, con rắn kia lại bắt đầu động tác, cô kén, đùng, lại là một roi, lại bất động, chờ một lúc, lại bắt đầu, như là liên tục, Ngô Công Yêu Vương đều cơ hồ muốn bị có chút tức giận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.